Tìm trong đêm tối ánh sáng kia không quay về với ta. Khi người xa và trong nước mắt có nỗi đau không bao giờ nguôi. Hỡi người thầm hỏi lòng đời sao ngang trái, để giọt sầu từng đêm rơi mãi. Ngửa mặt lên trời cao vì sao? Đời không thương xót, số phận ta đem chôn vùi chốn xa. Nơi vực sâu tình người có thấu, khi đời ta xả chân vào tối tăm. Nơi lỗi lầm ngoảnh mặt nhìn màn đêm mù tối, trước mặt thì vực sâu thấm thấm. Ngoảnh mặt lên, ngoảnh mặt lên, thấy đời tăm tối. Quay mặt phía người, người bỏ ta đi. Quay mặt phía đời, đời nỡ chia ly. Hỏi tại sao lỗi lầm chi, sao người xa lánh. Đêm về cuối đường tàn phế thân ta, danh vọng không còn, tình cũng ra đi. Hỏi tại sao lỗi lầm chi, một mình đi về. Đời không thương xót, số phận ta đem chôn vùi chốn xa. Nơi vực sâu tình người có thấu, khi đời ta xả chân vào tối tăm. Nơi lỗi lầm ngoảnh mặt nhìn màn đêm mù tối, trước mặt thì vực sâu thấm thấm. Ngoảnh mặt lên, ngoảnh mặt lên, thấy đời tăm tối. Quay mặt phía người, người bỏ ta đi. Quay mặt phía đời, đời nỡ chia ly. Hỏi tại sao lỗi lầm chi, sao đời xa lánh. Người ơi, đêm về cuối đường tàn phế thân ta, danh vọng không còn, tình cũng ra đi. Hỏi tại sao lỗi lầm chi, một mình đi về. Quay mặt phía người, người bỏ ta đi. Quay mặt phía đời, đời nỡ chia ly. Hỏi tại sao lỗi lầm chi, sao đời xa lánh. Người ơi, đêm về cuối đường tàn phế thân ta, danh vọng không còn, tình cũ ra đi. Hỏi tại sao lỗi lầm chi, một mình.